Chương 316. Cũng chỉ vì cháu muốn cứu chú thôi. Trần Kha nhét búa của bác sĩ nát sọ vào trong ba lô. Có hai bóng quỷ đã chạy trốn, hiện tại chúng ta đã bị lộ, không thể sống ở chỗ này nữa. Phải rời khỏi đây sao? Lão Ngụy đã muốn rời khỏi đây từ lâu. Ban đêm ở thôn quan tài vô cùng yên tĩnh, âm thanh đánh nhau của chúng ta lúc nãy chắc chắn sẽ truyền đi rất xa. Cháu lo ngại những quái vật còn lại nghe thấy rồi đến bao vây chúng ta. Trần Kha có quyết định của chính mình. Khi ba con quái vật vừa nãy nhìn thấy chúng ta, phản ứng đầu tiên của chúng nó là tấn công. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn ra mục đích bà lão dẫn chúng ta tới nhà cũ này là không đơn giản. Nơi này không hề đơn giản giống như ông cụ Bạch nói. Ông cụ Bạch không quá đồng ý với cách nhìn của Trần Kha. Tôi chưa bao giờ đi vào thôn quan tài vào ban đêm, cũng không rõ vì sao lại xuất hiện những biến cố như vậy. Trong ấn tượng của tôi, thôn dân chân chính của thôn quan tài sẽ không làm những chuyện như vậy. Bọn họ không khác gì người thường cả. Đã rất lâu rồi ông không đến thôn quan tài. Ở đây đã từng xảy ra chuyện gì ông cũng không biết rõ. Cho nên tốt nhất chúng ta vẫn cần cẩn thận thì hơn. Trần Kha nhìn xung quanh. Anh đưa tay nhặt người giấy dưới đất lên. Sau khi chịu đủ tra tấn, trên người cậu bé người giấy đầy dấu móng tay. Tay chân sắp bị rơi xuống. Biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn. Chu Phượng Hỷ. Sau lưng người giấy viết ba chữ, cũng không biết được viết bằng loại phẩm màu gì, mà cong cong vẹo vẹo, nhìn giống như là máu đông. Cái tên này hơi quen quen. Ông cụ Bạch tiến đến, đứng bên cạnh Trần Kha, nhìn người giấy. Hình như là một trong những người chạy nạn khỏi thôn quan tài trước đây. Tên viết trên người giấy là kẻ chạy nạn sao? Trần Kha nghĩ đến chuyện khác thường mà mình phát hiện trong thôn Lâm Quan. Rất nhiều ngôi nhà cũ đặt một con dao phay sau cánh cửa, trước cửa sổ còn treo sợi dây. Kết hợp với cuộc gặp ban nãy bên trong nhà ma, anh mơ hồ hiểu được ý định của sự bố trí này. Nếu có quái vật chui vào từ cửa sổ, dây thừng kia có thể tròng vào đầu đối phương. Con dao phay phía sau cửa có thể được sử dụng cho mục đích trừ tà và tự vệ. Thôn làng càng xa xôi sẽ càng có nhiều tập tục kỳ quái. Hiện tại Trần Kha cũng chỉ có thể dùng cách của mình để giải thích nó. Những người chạy trốn khỏi thôn quan tài suốt ngày thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ thứ khiến họ một mực sợ hãi chính là con quỷ bên trong thôn quan tài? Nếu như bị con quỷ ấy bắt được, thì kết cục của những người đó là biến thành người giấy và bị tra tấn suốt đời có đúng hay không? Đối với những kẻ chạy nạn này, trong lòng Trần Kha vẫn có một vấn đề nghĩ mãi không ra. Tại sao trước đây những người đó phải chạy trốn khỏi thôn quan tài? Rốt cuộc, cái thôn làng cũ nát này đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến nhiều thôn dân chạy trốn như vậy? Muốn biết rõ những thứ này, sợ rằng phải tìm được một người dân trong thôn hỏi thì mới biết được. Trần Kha nhét người giấy vào trong túi. Cháu có một kế hoạch muốn bàn bạc với hai người. Cậu cứ nói đi. Thứ nhất, chúng ta nên rời khỏi thôn này đã. Được. Lão Ngụy và ông cụ Bạch đều gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng hiểu được việc ở trong thôn là quá nguy hiểm. Thứ hai, sau khi rời khỏi thôn, chúng ta sẽ đến những ngôi nhà quanh thôn để lục soát. Cho dù nhìn thấy cái gì cũng phải cầm tất. Hai mắt Trần Kha sáng ngời. Chỉ cần chúng ta không tạo ra âm thanh quá lớn thì sẽ có cơ hội đánh bại từng người một. Trần Kha cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Mỗi lần hứa âm nuốt chửng một bóng quỷ, vết máu trên người sẽ nhiều thêm một chút. Nếu theo tốc độ này thì rất có khả năng tối nay sẽ trở thành một áo đỏ chân chính. Có sự khác biệt rất lớn giữa sức mạnh của lệ quỷ áo đỏ và lệ quỷ bình thường. Không có áo đỏ đi theo, trong lòng Trần Kha luôn có cảm giác khó chịu. Cậu đang muốn phá hủy thôn của người ta sao? Lão Ngụy là cảnh sát, sau khi nghe thấy Trần Kha nói như vậy thì nhíu mày. Về phần ông cụ Bạch, ông cũng đã quen với những suy nghĩ điên rồ của Trần Kha rồi. Cứ đi ra ngoài thôn đã, rồi thảo luận phải làm gì tiếp theo sau. Ông cụ Bạch đi về phía trước, tay cầm mặt dây chuyền ngọc bích. Sắc mặt lão Ngụy trắng bệch, đi theo sau ông cụ Bạch, còn Trần Ke thì đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Sau khi ba con quái vật bị Hứa Âm nuốt chửng, mèo trắng cũng không khôi phục như bình thường, nó còn đang cào cào cái ba lô. Chắc có cái gì đó được giấu ở gần đây. Trần Ke để ý, đưa mắt nhìn xung quanh như không có chuyện gì xảy ra. Đầu tường phía bên trái của phòng khách như có cái đầu người lướt qua. Căn phòng cách vách. Trần Ke không đứng trong phòng quá lâu đã đi ra ngoài. Đèn lồng giấy trắng treo ở hai bên đường phát ra ánh sáng ảm đạm. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà Trần Ke phát hiện hình như đèn lồng treo bên trong thôn nhiều hơn lúc trước. Chính xác thì mấy cái đèn lồng này có ý nghĩa gì? Treo đèn lồng trắng báo hiệu trong nhà có ma sao? Trần Ke, mau tới đây. Tới ngay đây. Trần Ke đi qua cạnh bên ngôi nhà, quay đầu nhìn lại. Cửa gỗ đóng kín, kỳ lạ là trên cánh cửa này không treo đèn lồng giấy màu trắng. Thứ trốn sau bức tường vừa nãy không phải là ma quỷ à? Trần Ke vẫn duy trì khoảng cách với ông cụ Bạch và lão Ngụy, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía sau lưng mình. Khi đi tới đoạn rẽ của con đường đất, Trần Ke thả chậm tốc độ khi nhìn thấy mình sắp bị bức tường ngăn lại. Anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Cánh cửa kia chẳng biết đã bị mở ra từ lúc nào, có một cái áo liệm đỏ tươi như máu treo ở cửa. Để không bị lộ, Trần Ke chỉ dừng lại không tới một giây đồng hồ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trái tim anh lại đập liên hồi. Áo liệm tự di chuyển sao? Đi bộ trong một thôn trang kỳ lạ với những chiếc đèn lồng giấy màu trắng, còn bị một cái áo liệm màu đỏ thẫm đi theo. Gió đêm thổi, những âm thanh kỳ lạ bỗng nhiên phát ra từ hai bên nhà. Có người khóc, có người cười, hình như còn có tiếng gặm, cắn vật gì đó. Trời càng thêm tối, kẻ thôn trang càng trở nên kỳ lạ. Những nơi khác đều là trời tối người yên, nhưng nơi này lại hoàn toàn ngược lại, càng tối càng sống động. Trần Ke nghĩ về những ma quỷ anh đã gặp phải tối nay. Hình như con quỷ trong khe núi muốn kéo mình vào quan tài, cùng với một nhà ba người mình gặp trong ngôi nhà cũ không giống nhau. Nếu mang ra so sánh, con quỷ trong ngôi nhà cũ thông minh hơn một chút. Đi vào thôn quan tài còn chưa đến nửa giờ mà đã gặp nhiều chuyện ma quái như vậy. Hiện tại Trần Ke rất nghi ngờ có một cánh cửa máu ẩn giấu trong thôn này. Hơn nữa, nó còn là một cánh cửa không người trông giữ, hoàn toàn bị mở ra. Đi từ từ, hãy bắt đầu lục soát từ bên ngoài, nhất định có thể tìm được căn phòng trong bức tranh của Phạm Úc. Trần Ke liếc mắt nhìn về phía sau khi anh đi vào chỗ rẽ. Vạt dưới của áo liệm lướt trên mặt đất, cách bọn họ càng ngày càng gần. Bị một bộ quần áo của người chết đuổi theo, cảm giác thật không thoải mái. Trần Ke cầm máy cassette mini, không để ý mà đụng vào người lão Ngụy. Sao lại dừng lại? Không đúng lắm. Lão Ngụy nhìn đường đi hoàn toàn lạ lẫm ở phía trước, sắc mặt càng trắng. Hình như con đường mà chúng ta vừa đi không còn nữa. Quỷ đả tường. Trần Ke suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vai lão Ngụy. Không sao đâu, không cần sợ, tìm người hỏi thăm đường là được. Nơi này quỷ còn nhiều hơn người, cậu muốn hỏi ai đây? Lão Ngụy nói một lúc lâu mà không có người trả lời. Ông vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trần Ke cầm búa của bác sĩ nát sọ đi xa rồi. Chương 317. Không nên hành động một mình đâu, cậu đợi tôi với. Lão Ngụy dắt tay ông cụ Bạch vội vã lui về sau. Tuổi tác hai người cộng lại cũng đã vượt qua 100, vậy mà vẫn đuổi kịp Trần Ke. Cháu đi hỏi đường thôi, hai người chạy theo làm gì? Trần Ke không muốn để lộ Hứa Âm ở trước mặt lão Ngụy, ngón tay rời khỏi máy cassette mini. Trong thôn này ngay cả một người sống cũng không nhìn thấy, cậu định tìm ai hỏi đường chứ? Lão Ngụy lo lắng Trần Ke lại làm ra chuyện bốc đồng nào đó, ví dụ như cầm búa phá cửa rồi xông vào nhà bên cạnh. Đợi lát nữa chú sẽ biết. Trần Ca ra hiệu cho lão Ngụy đừng nói gì cả. Anh đứng im trong góc, im lặng đếm nhịp tim, tay cầm chặt búa của bác sĩ nát sọ. Đợi khoảng một phút đồng hồ, áo liệm màu đỏ vẫn không hề xuất hiện. Trần Ca nghiêng người, liếc nhìn qua góc bên kia. Áo liệm đã biến mất không thấy đâu nữa. Chạy rồi. Chắc là nó nghe thấy giọng nói của lão Ngụy nên đã trốn đi. Trần Ca thu búa của bác sĩ nát sọ lại, dựa vào tường bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Thôn Hoạt Quan là cảnh tượng có chỉ số hù dọa 3 sao, thế nhưng bây giờ sự kinh khủng mà nó thể hiện lại vượt xa tiêu chuẩn 3 sao. Trần Ca nhìn phía cuối đường đất, nơi đó là những ngôi nhà cũ hầu như không khác nhau là bao. Chắc quỷ đả tường mới chỉ là bắt đầu thôi, xem ra con quái vật trong thôn này cũng đang dần thức tỉnh rồi. Trong cảnh tượng kinh dị 3 sao chắc chắn sẽ có áo đỏ. Đây cũng là chuyện khiến Trần Ca lo lắng nhất. Anh hiểu rất rõ sức nặng của hai chữ áo đỏ này. Tạm thời không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể vừa điều tra vừa tìm kiếm hồn ma lạc đàn để đút cho Hứa Âm. Nếu như đêm nay anh ta có thể trở thành lệ quỷ áo đỏ thì cho dù nhiệm vụ lần này thất bại cũng sẽ không tính là bị thiệt thòi. Trần Ca là một người khá tốt tính, nhưng chuyện anh lo lắng chính là gặp phải một lệ quỷ áo đỏ xấu tính. Hứa Âm đã nuốt sống nhiều ma quỷ trong thôn như vậy, rất có thể sẽ làm đối phương tức giận. Sau khi suy nghĩ về tất cả những ma quỷ có bên mình, cũng chỉ có Hứa Âm là dùng được. Mới nhận được Diêm Đại Niên, tuy được gọi là lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ, nhưng năng lực quan trọng cuối cùng của ông vẫn chưa được mở khóa. Bên cạnh đó, hình tượng bình thường của ông cũng không giống loại quỷ quái quá hung dữ. Nếu thả ông ấy ra rồi bị áo đỏ xé nát, vậy Trần Ca còn đau lòng hơn nhiều. Nhất định phải cẩn thận. Trần Ca tự dặn đi dặn lại chính mình. Sau khi nhớ kỹ trong lòng, anh bèn nhìn về phía ông cụ Bạch. Quái vật bên trong thôn đều bắt đầu thức tỉnh. Ông nói ông đã từng tới thôn Hoạt Quan. Ông có biết ở thôn này có kiến trúc nào tương đối đặc biệt không? Chỗ sâu nhất trong thôn có một gian từ đường cấm người ngoài đi vào. Trong thôn cũng đào rất nhiều giếng, nhưng bình thường người trong thôn thà rằng chạy đến ngọn núi đối diện để lấy nước cũng chưa bao giờ múc nước trong giếng. Bọn họ nhìn thấy giếng đều đi vòng qua. Ông cụ Bạch cố gắng nhớ lại. Còn có một chỗ vô cùng kỳ lạ. Trong thôn này không có trưởng thôn, người quản lý là một người phụ nữ, tuổi không lớn, một mình sống trong căn nhà to nhất thôn. Chuyện người ngoài không thể đi vào từ đường thì cháu có thể hiểu, nhưng vì sao bọn họ lại sợ hãi giếng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chất lượng nước nơi này đặc biệt, uống vào cơ thể sẽ dị dạng sao? Trần Ca cảm thấy khó hiểu. Nước không có vấn đề gì, cha của tôi cũng từng dùng động vật để kiểm tra rồi. Nhưng không biết vì sao người dân thôn Hoạt Quan lại không chịu sử dụng. Hơn nữa còn ngăn cản chúng tôi đến gần giếng nước để kiểm tra. Ông cụ Bạch cũng không thể nói rõ được nguyên nhân. Chúng ta hãy chú ý đến những nơi này một chút. Càng là nơi người khác không cho chúng ta đến gần, thì càng có nhiều khả năng nơi đó che giấu chân tướng. Đúng, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lạc mất phương hướng rồi. Đèn lồng giấy màu trắng treo đầy đường đang đung đưa, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Đi tới đâu tính tới đó vậy? Ba người quay lại đường cũ, nhưng lại không thể nhìn thấy những ngôi nhà cũ ở phía trước đâu. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy tất cả cửa phòng đều treo một cái đèn lồng trắng. Lần này không thể thoát khỏi rồi. Ông cụ Bạch lôi mặt dây chuyền bằng ngọc ra khỏi áo, tay nắm chặt lấy. Chúng ta cứ đứng trên đường cũng không phải chuyện tốt. Hay là chúng ta vào một ngôi nhà nào đó ở qua đêm đi. Trong mấy ngôi nhà có treo đèn lồng trắng, rất có khả năng có ma quỷ ở đó. Nhưng đây đều là lời bà cụ ma nói, cũng có thể không chính xác. Không khéo bà ấy đang cố ý lừa gạt chúng ta. Bây giờ lão Ngụy nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay, vẫn còn cảm giác giống như đang nằm mơ. hay cứ vào xem thử đi. Ông cụ Bạch đi đến trước một ngôi nhà cũ, tay cũng nâng lên rồi nhưng lại không dám gõ cửa. Câu nói trời tối đừng gõ cửa của bà cụ kia giống hệt như thần chú, cứ quanh quẩn trong đầu ông. Trần Ca không ngăn ông cụ Bạch gõ cửa, anh cũng đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, chớ nhìn vào mấy hành động bốc đồng của anh. Trong ba người cũng chỉ có anh hiểu rõ nhất sự nguy hiểm trong thôn Hoạt Quan. Nếu cứ đứng chờ ở chỗ này, có thể sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ đến. Trần Ca đang suy nghĩ biện pháp, mèo trắng trong ba lô đột nhiên kêu lên. Âm thanh này rất chói tai, ẩn chứa một sự kinh khủng hiếm thấy. Lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng kêu kiểu này, chính là khi cánh cửa nhà vệ sinh trong nhà ma của Trần Ca sắp bị mở ra. Không tốt, có thứ gì đó đang đến. Trần Ca phản ứng ngay lập tức, anh nắm lấy vai của ông cụ Bạch và lão Ngụy. Ba người cùng tiến vào trong ngôi nhà treo đèn lồng trắng ở bên cạnh. Trần Ca, cậu đang làm gì vậy? Đừng nói chuyện, tuyệt đối không được mở miệng. Trần Ca đóng cửa gỗ, ngay khi cửa nhà khép lại, ở một góc nào đó vang lên tiếng khóc của một cậu bé. Là một đứa bé sao? Trật tự. Thấy Trần Ca biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, lão Ngụy và ông cụ Bạch đều cảm thấy căng thẳng, đứng im tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếng khóc càng ngày càng gần, cho dù bịt lỗ tai lại thì tiếng khóc thảm thương kỳ lạ kia vẫn có thể chui vào đầu được. Trần Ca nghiêng nửa thân trên, anh không dám di chuyển, sợ phát ra âm thanh. Chỉ có thể đứng sát vào cánh cửa, sau đó dùng âm đồng để nhìn rõ mọi chuyện ngoài cửa. Toàn bộ đèn lồng treo trên cửa đột nhiên tối xuống, tựa như có máu dính lên. Gió bên ngoài đột nhiên ngừng thổi, cả con đường cũng chỉ còn lại tiếng khóc của cậu bé kia. Nó đến rồi. Một cánh tay ngắn, nhỏ nhô ra từ bóng tối. Đồng tử của Trần Ca co lại, nhìn chằm chằm về hướng đó. Rất nhanh con quái vật đã lộ mặt. Đây hình như là một đứa bé bị chết đuối. Nó không có tóc, da thịt trương phình trắng bệch, ngũ quan không rõ, cả người bị một bộ quần áo màu đỏ ướt nhẹp bao lấy. Áo đỏ? Sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại là lệ quỷ áo đỏ chứ? Tiếng khóc của cậu bé vẫn tiếp tục vang lên. Nó bò nhanh trên mặt đất, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bò đến tận chỗ ba người Trần Ca đang trốn thì đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt mơ hồ nâng lên, làn da nhăn nheo dần căng ra để lộ khuôn mặt thật của nó. Đứa bé này không có mắt, cũng không có mũi. Trên mặt chỉ có ba lỗ thủng màu đen cùng một cái miệng bị biến dạng. Trần Ca nín thở, anh cảm thấy may mắn vì mình đã mang mèo trắng đi cùng. Nếu như không có nó báo động sớm từ trước, thì với tốc độ của con quái vật ngoài cửa, anh còn chưa kịp ấn nút trên máy cassette mini đã bị nó đánh bại rồi. Chương 318. Ngón tay đặt trên máy cassette mini, Trần Ca hơi cúi người, cơ bắp toàn thân cứng đờ, giống như một chiếc cung đang bị kéo căng. Ký ức về cuộc gặp gỡ với lệ quỷ áo đỏ của Hiệp hội kể chuyện lạ trong khu chung cư Phương Hoa Uyển vẫn còn như mới. Ngày hôm đó, anh đã gọi đồng thời cả Bút Tiên lẫn Hứa Âm, nhưng cũng chỉ cản được áo đỏ không đến 10 giây. Đây là lần thứ hai anh phải đối mặt với lệ quỷ áo đỏ mà không có Trương Nhã ở bên. Điểm khác với ở Phương Hoa Uyển chính là lần này anh đã đem hết đống ma quỷ mà mình có ra ngoài, dốc hết toàn lực, chuẩn bị đầy đủ. 10-1, chắc là không có vấn đề gì. Tóc gáy dựng ngược lên, Trần Ca đã chuẩn bị hết sức để đánh một trận. Quỷ anh đứng ngoài vẫn đang nhìn cửa gỗ, khuôn mặt nhăn nhó của nó dần dần thay đổi. Một chất lỏng màu đỏ có mùi rất gây mũi, chảy ra từ da. Sau khi chất lỏng kia rơi xuống đất, nó xoay quanh cậu bé như những con nòng nọc. Tất cả những giọt máu như có ý thức riêng của nó, trông giống như những giọt máu trên người con quái vật của Hiệp hội kể chuyện lạ, kết hợp giữa oán hận cùng chết chóc, làm cho người ta sợ hãi. Đứa bé này thoạt nhìn chỉ mới mấy tháng tuổi, còn chưa đến tuổi biết nhớ. Tại sao lại mang theo oán hận nhiều như vậy nhỉ? Từ trước đến giờ, Trần Ca vẫn chưa nghĩ ra điều kiện để tạo thành áo đỏ. Anh chỉ biết một vài điểm then chốt. Đầu tiên là trước khi chết phải có đầy oán hận. Thứ hai là rất có tính công kích. Mỗi một lệ quỷ áo đỏ đồng nghĩa với sự tàn nhẫn và hung ác. Phản ứng đầu tiên của nó khi nhìn thấy những ma quỷ khác là xé chúng ra và sau đó nuốt chửng chúng. Mặc kệ Trương Nhã hay là Hứa Âm đều biểu hiện ra những đặc tính tương tự như vậy. Đối mặt với áo đỏ, Trần Ca không dám chủ quan chút nào. Ánh sáng phát ra từ đèn lồng trở nên mờ hơn, các bức tường ở hai bên đường cũng dần thành màu đỏ nhạt. Đứa bé từ từ động đậy cơ thể, nó không trực tiếp tấn công mà chỉ từ từ bò về phía cánh cửa gỗ. Máu ở dưới chân nó cứ chuyển động không ngừng, giống như lúc nào cũng có thể phóng tới cửa gỗ. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Trần Ca lên kế hoạch ở trong đầu. Anh chuẩn bị gọi Hứa Âm ra trước, sau đó kéo dài khoảng cách để sử dụng năng lực của Diêm Đại Niên. Cho dù không thể kéo quỷ anh này vào quyển truyện tranh, thì cũng có thể làm chậm tốc độ của nó. Nhân cơ hội này, anh sẽ gọi tiếp những lệ quỷ còn lại trong truyện tranh ra, để tất cả con quỷ đó ra tay, tranh thủ làm quỷ anh đó bị thương. Trần Ca cố gắng tránh việc xảy ra xung đột chính diện với lệ quỷ áo đỏ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là anh không đủ sức để đánh một trận. Nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như có thể giết chết quỷ anh đó rồi để Hứa Âm ăn, thì chắc chắn Hứa Âm có thể trở thành lệ quỷ áo đỏ mới. Nghĩ tới đây, cuối cùng Trần Ca cũng đưa ra quyết định phá phủ Trầm Châu, đánh cược sinh tử một lần. Âm đồng tỏa ra cảm giác mát lạnh, anh đã chuẩn bị xong. Thế nhưng quỷ anh ở ngoài cửa lại đột nhiên ngừng lại. Cái lỗ tai đầy nếp nhăn của nó giật giật, hình như ở một nơi rất xa có một người phụ nữ đang gọi tên nó. Sự kiêng kỵ cùng sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí. Những giọt máu trên mặt đất quay trở lại cơ thể nó. Da thịt cũng quay trở về trạng thái ban đầu. Quỷ anh rời đi với tốc độ nhanh hơn trước. Mãi cho đến khi quỷ anh đã bò đi xa, bàn tay đang nắm chặt của Trần Ca mới từ từ buông ra. Anh cử động cơ thể một cách đầy khó khăn. Đứa bé áo đỏ này rời đi cũng không biết là tốt hay xấu. Ánh mắt Trần Ca phức tạp, quỷ anh rời khỏi, anh tránh được một trận đấu không phân cao thấp. Thế nhưng giọng nói của người phụ nữ kia còn có thể dọa quỷ anh chạy mất. Điều này nói rõ, trong thôn này vẫn còn lệ quỷ áo đỏ kinh khủng hơn cả quỷ anh. Lần sau gặp lại, nói không chừng còn phải đối phó với cả hai áo đỏ. Cuối cùng vẫn là cảnh tượng kinh dị ba sao. Trần Ca hoạt động cổ tay một chút, đứng thẳng người, quay đầu nói với lão Ngụy và ông cụ Bạch. Tạm thời không có chuyện gì đâu, thứ kia đã rời khỏi rồi. Cậu đúng là đụng một chút đã sợ. Cuối cùng thì vừa nãy thứ gì đã tới? Có phải là nó đã đứng ngoài cửa một lúc lâu đúng không? Lão Ngụy vuốt vuốt mũi. Cách một cánh cửa mà tôi còn ngửi thấy mùi máu tươi. Là một đứa bé. Đứa bé? Cháu có nói chú cũng không rõ đâu. Trần Ca cũng lười giải thích. Hai người chỉ cần nhớ kỹ, nếu thấy con quái vật nào mặc áo đỏ trong thôn này thì tốt nhất là nên tránh đi, không nên thử phản kháng. Thậm chí chạy trốn ở trước mặt nó cũng là hành động dư thừa. Áo đỏ. Lão Ngụy gật đầu nhớ kỹ từ này. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cứ ở trong ngôi nhà này trước đã. Khi màn đêm buông xuống, ngày càng nhiều những thứ vô cùng kinh khủng bắt đầu xuất hiện trong thôn Hoạt Quan. Trần Ca cũng không dám thả lỏng chút nào nữa. Tuy nhiệm vụ tập luyện thôn Hoạt Quan này chỉ tóm gọn trong một câu ngắn ngủi, nhưng độ khó lại lớn hơn nhiều so với khu nội trú số 3. Sống sót chỉ là hai từ vô cùng đơn giản, nhưng đối với Trần Ca bây giờ, nó lại là một thách thức rất lớn. Quỷ anh, người phụ nữ dọa quỷ anh chạy mất. Trong thôn Hoạt Quan ít nhất cũng phải có hai lệ quỷ áo đỏ. Trong đó thực lực của người phụ nữ kia chắc là còn mạnh hơn rất nhiều so với lệ quỷ áo đỏ bình thường. Trần Ca quay đầu nhìn về cái bóng của mình một chút. Anh đột nhiên phát hiện, ngoại trừ Trương Nhã và Hứa Âm, lệ quỷ còn lại trong nhà ma cũng chỉ là những tên có bề ngoài hung dữ mà thôi. May mà không ra tay, nếu như 10 đánh 1 mà còn bị đối phương diệt cả đội thì xấu hổ lắm. Trần Ca sờ sờ đầu của mèo trắng. Mèo trắng vừa nãy lập công lớn, giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Đôi mắt khác màu của nó nhìn Trần Ca bằng vẻ như sống không còn luyến tiếc nữa. Lông trên cổ vẫn còn dựng thẳng lên. Đừng sợ, gặp nguy hiểm thì nhớ kêu lên để tao biết. Tao sẽ không bỏ lại mày để chạy trốn một mình đâu. Trần Ca đeo ba lô lên, tay cầm búa của bác sĩ nát sọ đứng trong nhà. Ngôi nhà cũ này có diện tích khá lớn, cỏ dại đã mọc thành từng đám. Trong sân còn có hai cây chết héo. Trên cửa mà treo đèn lồng, rất có khả năng trong nhà giấu ma quỷ. Hai người nên cẩn thận. Trần Ca, cậu chờ một chút. Ông cụ Bạch lấy đèn pin ra, soi vào hai cái cây trong sân. Cậu có cảm thấy hai cái cây này quen mắt hay không? Thân cành héo rũ, bộ rễ lộ ra bên ngoài. Ở giữa còn có một tảng đá lớn, hơi giống với cái cây trồng trên thi thể con gái lớn nhà họ Chu. Nghe ông cụ Bạch nói như vậy, Trần Ca cũng cảm thấy hơi giống. Trước đây, Chu Tân Nhu đúng là đã bị nhét lộn ngược trong bọng cây đào. Hai tay đẩy mạnh vào thân cây, bộ rễ phía dưới đã hư thối. Trần Ca có thể mơ hồ nhìn thấy một người bị chôn vùi dưới bọng cây. Đừng đẩy ngã cây. Ông cụ Bạch ngăn cản Trần Ca. Trước đây trong thôn có truyền miệng một cách nói thế này. Hình như là sau khi người bị chúng ta chết thì phải được chôn xuống đất như thế này. Sau đó trồng một cây đào ở trên. Như vậy mới có thể trấn áp được tà khí trên người bọn họ. Nói cách khác, làm như vậy là để trấn tà. Trần Ca sờ sờ thân cây, anh lại cảm thấy không đúng lắm. Ông à, hình như cây trồng trên hai thi thể này không phải cây đào đâu. Trong sân tối đen, ba người nhìn nửa ngày mới nhận ra cây trồng trên hai thi thể là cây hòe. Nghe nói cây hòe là ma trong gỗ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ta trồng cây hòe trên thi thể. Ông cụ Bạch nắm lấy cánh tay Trần Ca. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói chung nếu không chạm vào chắc sẽ không lây điểm xui từ nó đâu. Vậy cũng chưa chắc. Trong sân có chôn hai thi thể, chắc chắn ngôi nhà này cũng không sạch sẽ gì. Nói không chừng bây giờ chúng ta đã bị theo dõi rồi. Chương 319. Cậu đừng nói bậy, cẩn thận rước họa vào thân. Ông cụ Bạch rất để ý đến những thứ này, nhưng Trần Ca thì hoàn toàn khác. Không sao đâu, hai người chỉ cần theo sau cháu là được rồi. Anh cầm cây búa của bác sĩ nát sọ đi ngang qua sân, đi thẳng vào trong nhà. Bố cục của ngôi nhà cũ rất thú vị. Hai bên sảnh chính đều có một phòng ngủ. Trong phòng ngủ không có giường, nhưng mỗi phòng lại để một cỗ quan tài. Hai người có phát hiện tất cả các ngôi nhà trong thôn quan tài đều có chung một đặc điểm không? Tay Trần Ca nắm cán búa, mắt liếc nhìn xung quanh. Có quan tài trong nhà phải không? Ông cụ Bạch lót quần áo lên để đẩy cửa mở ra. Ông không muốn chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Không phải. Trần Ca lắc đầu. Hình như những ngôi nhà cũ ở thôn quan tài đều không có bếp lò. Lão Ngụy và ông cụ Bạch liếc nhìn nhau. Nếu Trần Ca không nói thì họ cũng không nhận ra vấn đề này. Bếp lò là nơi dùng để nhóm lửa nấu ăn. Không có bếp lò thì bình thường họ ăn cơm ở đâu? Trần Ca ngồi trên chiếc ghế trong nhà, tốc độ nói chậm lại. Hay là họ không cần ăn gì cả? Đây là âm trạch để cho người chết ở sao? Nếu nghĩ theo hướng này, phòng ngủ không có giường mà để quan tài là hết sức bình thường. Giọng nói của anh rất bình thản, nhưng lại khiến hai người nghe sởn gai ốc. Treo lồng đèn giấy trắng, Trên cửa dán chữ phúc đảo ngược màu trắng, đặt quan tài trong nhà. Kẻ thôn này có phải là một minh thôn không? Trần Ca nhớ lại tài liệu mà anh tham khảo khi xây dựng cảnh tượng minh hôn. Trước đây cháu đã từng nghe một câu chuyện là có một thôn làng nằm sâu trong núi, đã bị tàn sát bởi chiến tranh. Mấy năm sau có người bị lạc đường trong núi, vô tình đi vào thôn này. Kết quả là người đó nhìn thấy mọi căn nhà trong thôn đều đang làm đám tang. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Người đó không dám hỏi nhiều, đến nửa đêm thì chạy trốn khỏi thôn. Khi anh ta quay lại thôn để xem vào lúc trời sáng, thì thấy thôn này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, vốn không có dấu vết của sự sống. Vậy ý cậu là bây giờ chúng ta đã đi vào một minh thôn phải không? Lão Ngụy hỏi với vẻ không chắc chắn. Tình huống ở thôn quan tài còn phức tạp hơn minh thôn. Cháu luôn cảm thấy ở đây đang che giấu một bí mật lớn. Trần Ca để cây búa nát sọ lên đùi, dùng tay chống cằm. Thành phần của người dân trong thôn này tương đối phức tạp, bao gồm người dân bản địa biến thành ma, những người dân làng trước đây chạy trốn khỏi thôn quan tài, cuối cùng bị bắt trở lại, và những người ngoài như chúng ta. Hồn ma của bà lão không nói dối về chuyện người ngoài. Ngoài chúng ta ra, còn có người cũng bị mắc kẹt trong thôn này. Mặc kệ đối phương là ai, cháu cảm thấy mọi người cần phải đoàn kết với nhau. Vậy làm thế nào để đoàn kết? Bây giờ chúng ta vốn không tìm thấy họ. Việc này chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chú ý để mắt một chút. Trần Ca nói xong thì nhìn ra bên ngoài. Vốn là anh chỉ vô tình lướt mắt qua, nhưng lại phát hiện có một nửa khuôn mặt người đang nằm sấp trên tường. Có người! Anh đứng dậy ngay lập tức. Âm thanh đột ngột phát ra khiến lão Ngụy và ông cụ Bạch cũng cảnh giác cao độ. Cậu đã nhìn thấy gì vậy? Có một khuôn mặt người trên tường. Hình như cháu từng nhìn thấy nó ở trong ngôi nhà cũ đầu tiên. Lúc đó nó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng. Sau đó cháu nhìn thấy áo liệm đi ra khỏi cửa và vẫn luôn đi theo chúng ta. Trần Ca kể lại cảnh tượng lúc đó cho lão Ngụy và ông cụ Bạch lần nữa. Hắn ở bên cạnh, chúng ta có nên qua đó xem không? Lão Ngụy chỉ đưa ra đề nghị, nhưng bản thân ông cũng không muốn chạy lung tung nữa. Nếu người đó một lòng muốn chạy, chúng ta qua đó cũng không thể bắt được hắn. Trần Ca nhìn lên bức tường. Cháu luôn cảm thấy hắn cứ đi theo chúng ta vì một mục đích khác, không giống như muốn làm hại chúng ta. Ngay khi anh vừa dứt lời, cánh cửa của ngôi nhà cũ từ từ mở ra hai bên. Một chiếc áo liệm lớn màu đỏ đứng ở cửa. Đừng sợ, đây là thứ đã đi theo sau chúng ta. Trong đêm tối, cánh cửa lớn của ngôi nhà cũ bị mở ra. Bên ngoài có một chiếc áo liệm đứng đó. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy hoảng loạn. Rốt cuộc, anh là người hay là quỷ? Trần Ca đứng trong nhà, giấu cây búa của bác sĩ nát sọ sau lưng. Có vẻ như đối phương cũng đang ngập ngừng, phải mất một lúc mới đưa ra quyết định. Áo liệm mở ra từ giữa. Có một người đàn ông vừa lùn vừa ốm, trốn bên trong. Anh ta căng mặt, mở miệng một lúc lâu mới nói câu đầu tiên. Tôi đến đây để giúp mọi người. Giúp chúng tôi sao? Được rồi, vào đây rồi từ từ nói. Trần Ca mỉm cười thân thiện. Anh cầm cây búa trong tay, muốn lừa người đó vào trong nhà trước. Người đàn ông lắc đầu. Anh ta đi theo Trần Ca suốt quãng đường, nên biết rõ người thanh niên tốt bụng trước mặt mình này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Tôi sẽ nói ở ngoài này. Người đàn ông đặt áo liệm sang một bên. Khi anh ta hoàn toàn rời khỏi áo liệm, Trần Ca mới nhìn thấy cánh tay của người này bên lớn bên nhỏ, phát triển dị dạng. Ngay khi mọi người vừa vào thôn, tôi đã phát hiện ra mọi người. Nhưng chưa kịp đợi tôi đến gần, ba người đã bị lệ quỷ lừa đi. Tôi không yên tâm nên đã mặc áo liệm của lệ quỷ đi theo sau mọi người, muốn cứu mọi người rời khỏi đây. Giọng nói của người đàn ông rất chân thành, nhưng Trần Ca không tin người này. Khi không lại chịu mạo hiểm như vậy để cứu mấy người không liên quan gì tới anh ta. Anh đi theo chúng tôi suốt chặng đường chỉ là để cứu chúng tôi sao? Cứu mọi người cũng là cứu chính tôi. Nói ra có thể mọi người không tin, Nếu tối nay không thể thoát khỏi thôn này thì tất cả đều phải chết. Giọng nói của người đàn ông rất thấp, nhưng có thể nghe ra nỗi sợ hãi và bất an của anh ta. Tối nay cánh cửa sẽ mở ra, thứ đó lại chạy ra khỏi cửa. Tối nay cánh cửa sẽ mở ra? Trần Ca cau mày. Anh có phải là dân bản địa không? Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thôn Hoạt Quan không? Tại sao lại trở thành như bây giờ? Thôn Hoạt Quan sao? Cái tên này cũng khá là phù hợp. Người đàn ông đóng cánh cửa gỗ đi đến giữa sân. Từ vẻ ngoài không thể nhìn ra được cậu ta bao nhiêu tuổi. Không ai biết ban đầu thôn làng này tên gì. Còn về việc trở thành như bây giờ, có lẽ nguyên nhân ban đầu có liên quan đến một người phụ nữ. Thôn của chúng tôi nằm sâu trong núi, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Chuyện này dẫn đến mọi thứ hỗn loạn. Đàn ông trong thôn rất khó để lấy vợ. Hôn nhân cận huyết sẽ dẫn đến đời sau biến thành đủ loại hình dáng. Lúc đó, trong lòng trưởng thôn suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này sẽ mất gốc, tuyệt chủng. Sau khi bàn bạc với dân làng thì quyết định lừa vợ bên ngoài núi về. Trong mấy lần đầu không có chuyện gì xảy ra, con dâu mới không nghe lời thì nhốt lại, không cho uống nước hay ăn cơm. Dám chạy trốn thì sau khi bắt được sẽ bị đánh dã man, từ từ cũng trở nên ngoan ngoãn. Mãi đến một lần, họ đem về một cô gái trẻ của một gia đình có học thức, tính tình rất thẳng thắn, chết cũng không chịu phục. Người đó đã chạy trốn nhiều lần, nhưng sau đó gần như bị đánh chết. Đến khi người phụ nữ đó có con mới không chạy trốn nữa, mọi người trong thôn nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ không phản kháng nữa. Kết quả không ai ngờ được là người phụ nữ này đã nhảy xuống giếng khi gia đình họ đang vui vẻ và chuẩn bị làm đám cưới. Chương 320. Một xác hai mạng. Người trong thôn đều nói rằng người phụ nữ này xui xẻo, tìm mấy thanh niên đào miệng giếng để lấy xác ra. Nhưng lúc này có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, khi người phụ nữ đó nhảy xuống là đầu hướng xuống. Nhưng đào được một nửa thì có người nhìn thấy mặt của xác nữ đang ngẩng lên. Một khuôn mặt người chết bị ngâm nước đến nhợt nhạt, hai mắt lồi ra ngoài, nhìn thẳng vào người đang đào giếng. Làm chuyện xấu nên có tật giật mình, mấy thanh niên cạnh giếng đều bị dọa sợ. Tất cả họ đều không dám tiếp tục đào xuống. Để xác trong giếng cũng không ổn, trưởng thôn và gia đình của người chết đó bàn bạc dùng tiền kiếm người đến đào. Nhưng ngày hôm sau đến cạnh giếng nhìn, vốn dĩ đầu của thi thể hướng lên, bây giờ lại biến thành chân hướng lên, giống như cô ta đang muốn chui xuống giếng. Những người nhìn thấy báo cáo chuyện này với trưởng thôn. Lão trưởng thôn muốn trấn an lòng dân làng, nên nói là vì đào giếng làm chấn động mạch chảy của dòng nước, dẫn đến thi thể tự trượt xuống dưới. Không ai tin vào lý do này. Khi đến xem vào ngày thứ ba, người trong thôn phát hiện thi thể trong giếng đó đã biến mất. Trong thôn có bốn cái giếng chia ra ở bốn phía đông tây nam bắc, được đào trên cùng một con sông ngầm. Bây giờ cái xác đã biến mất, không chừng sẽ trồi ra từ miệng giếng nào đó. Tiếp sau đó, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Cái giếng người phụ nữ nhảy xuống là ở phía tây thôn. Rất nhiều người muốn tránh cô ta, nên đã chạy đến cái giếng ở phía đông thôn để lấy nước. Khi nước trong giếng này mới được kéo lên, thì không có vấn đề. Nhưng sau khi nấu cơm, sẽ thấy trong cơm có tóc dài của phụ nữ. Khoảng một tuần sau, những người sống cạnh giếng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong giếng vào ban đêm, cảm giác như có thứ gì đó đang bò lên miệng giếng. Anh ta nhoài người ra cửa sổ nhìn, vừa hay nhìn thấy một cái bóng đỏ đi ra từ miệng giếng. Qua ngày hôm sau, mọi người phát hiện chồng của người phụ nữ đã chết ở phòng ngủ trong nhà anh ta. Bản thân chồng cô ta là một người dị tật, mặt và cánh tay đều có vấn đề. Khi chết, đầu anh ta bị nhét vào một cái thùng nước. Hình như nguyên nhân cái chết là chết đuối. Người dân trong thôn rơi vào tình trạng hoảng loạn. Lão trưởng thôn đã triệu tập mọi người lại với nhau và muốn ra ngoài núi để mời một bán tiên đến xem. Kết quả là không kịp đợi đến lúc bán tiên đến, một lượng lớn súc vật trong thôn bắt đầu chết. Có người sợ hãi nên dẫn gia đình bỏ trốn khỏi thôn. Nhưng điều kinh khủng là sau một đêm, những người bỏ trốn đã bị ném xuống khe núi trước cửa thôn. Trạng thái khi chết của họ không giống nhau. Dường như bất cứ ai đã từng uống nước trong giếng đều sẽ bị bắt về giết ngay lập tức, dù chạy xa cỡ nào. Mọi người trong thôn đều cảm thấy bất an, cũng không quan tâm nhiều đến việc làm quan tài mà chỉ chôn người chết ngay tại chỗ. Chạy ra khỏi thôn sẽ phải chết, ở lại cũng không tìm được đường sống. Người trong thôn đã cố gắng tìm mọi cách, nhưng đều không giải quyết được nữ quỷ đó. Oán khí của cô ta quá nặng, tính giết người quá mạnh. Mỗi đêm đều sẽ có một hai người chết trong nhà. Ngày càng có nhiều người chết, những người ở đây như chúng tôi khá là mê tín. Sau khi chết mà không đặt vào quan tài, thì cho dù trở thành quỷ, cũng là con quỷ lang thang không nhà để về. Không ai biết ai sẽ là người chết tiếp theo. Nói không chừng sẽ rơi trên đầu mình. Thế là nhà nhà bắt đầu tự chế tạo quan tài cho bản thân. Và đây là nguyên nhân tại sao trong nhà người sống lại để quan tài. Sau hơn một tháng, cuối cùng nữ quỷ đó cũng dừng tay. Mà lúc này gần như không thể nhìn thấy một người đàn ông có cơ thể bình thường trong thôn. Cô ta đã giết tất cả những người có cơ thể không bị dị tật trong thôn và cả những kẻ làm việc xấu. Chỉ khi đến lúc đó mới có người đoán được suy nghĩ của cô ta. Trong thôn sợ hôn nhân cận huyết sẽ ảnh hưởng đến đời sau, nên đã đi lừa gạt phụ nữ bên ngoài núi. Mà nữ quỷ này không ngừng giết những người bình thường và nhốt một nhóm quái vật dị tật trong thôn. Rất có thể là vì muốn người trong thôn chỉ có thể xuất hiện với hình dạng quái vật từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người đàn ông nhỏ gầy càng nói càng kích động. Anh ta cua hai cánh tay ngắn dài khác nhau. Huyết thống của tổ tiên đã bị nhiễm bẩn. Trong thôn chỉ còn lại quái vật. Những người có cơ thể bình thường sẽ bị giết. Cũng chỉ có người dị dạng mới có thể khiến người phụ nữ đó vui vẻ, có thể giữ được mạng sống trong tay cô ta. Câu chuyện của người đàn ông hơi nặng nề. Trần Ca không bày tỏ ý kiến. Người đầu tiên lên tiếng là Lão Ngụy. Vứt bỏ thân phận không nói, tôi ghét nhất là những kẻ buôn người. Đây là chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước. Những người làm chuyện sai trái sớm đã bị giết và chịu sự trừng phạt thích đáng. Bây giờ những người vô tội cũng bị liên lụy. Người đàn ông giơ cánh tay mình lên. Không ai muốn làm quái vật. Tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong nước. Muốn chết vô số lần, nhưng tôi không cam lòng. Anh ta nắm chặt tay thành quyền, bộ dạng trông rất buồn cười, nhưng những người xung quanh lại không cười được. Nếu là một năm trước, tôi vốn không dám nảy sinh ý nghĩ phản kháng, nhưng bây giờ thì khác. Một biểu cảm khó diễn đạt thành lời xuất hiện trên khuôn mặt chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng của anh ta. Tôi đã có con, và là một bé trai không có khiếm khuyết về cơ thể. Anh có con sao? Đúng vậy, quả là một kỳ tích. Thế mà hai con quái vật lại có con. Người đàn ông thở hổn hển. Tôi không thể để thằng bé ở đây. Thằng bé sẽ bị người phụ nữ đó để ý. Ngay cả khi người phụ nữ đó không phát hiện con của tôi, những quái vật khác trong thôn cũng sẽ hiến dâng con tôi cho cô ta để giữ mạng sống. Trần Ca đã nghe thấy điều gì đó không đúng trong lời nói của người đàn ông. Những người khác trong thôn của các anh sẽ hiến dâng con của anh sao? những người dân trong thôn đều đã điên rồi. Không đúng, bây giờ họ vốn không thể được gọi là con người. Móng tay của người đàn ông bấu vào thịt. Rất nhiều năm về trước, khi nữ quỷ dùng máu rửa thôn, chỉ có một gia đình duy nhất được buông tha. Gia đình đó có một người con gái, họ Chu. Lần đầu tiên người phụ nữ chạy trốn đã được người phụ nữ họ Chu giúp đỡ. Sau khi người phụ nữ bị bắt, người phụ nữ họ Chu cũng bị treo ở đầu thôn đánh dã man. Sau này khi người phụ nữ bị bắt nạt, cũng chỉ có người phụ nữ họ Chu đứng ra nói giúp cô ta. Có lẽ vì lý do này nên nữ quỷ đã buông tha cho nhà họ Chu. Người trong thôn càng ngày càng ít, những người còn sống trong thôn chỉ còn cách đề cử người phụ nữ họ Chu làm trưởng thôn và để cô ta giao tiếp với nữ quỷ. Dân làng nghĩ rằng người phụ nữ họ Chu sẽ giúp họ cầu xin sự tha thứ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Người phụ nữ họ Chu đứng về phía lệ quỷ. Cô ta trở thành công cụ để lệ quỷ quản lý thôn làng. Để tận hưởng tốt quá trình tra tấn, lệ quỷ yêu cầu chúng tôi khi phát hiện những đứa trẻ sơ sinh có cơ thể bình thường đều phải đem đến chỗ người phụ nữ họ Chu. Nếu ai đó cố tình che giấu thì giết tất cả những người biết mà không báo. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi đứa trẻ đến chỗ người phụ nữ họ Chu. Chúng tôi chỉ biết rằng sau khi đứa trẻ được người phụ nữ họ Chu ôm vào căn nhà tối thì không bao giờ thấy ra ngoài nữa. Đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và bất an, hai bàn tay của người đàn ông dị dạng nắm lại với nhau. Quy định này vẫn luôn tiếp diễn đến hôm nay. Tình cảnh của con tôi đã bị họ biết được, cho nên tôi chỉ còn cách hợp tác với người bên ngoài như mọi người để tranh thủ thời gian đưa con tôi ra ngoài.